Anh cong thì trách tôi sao? Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại cao cá. Vậy là kết thúc rồi sao? Nhưng mà tôi cứ tưởng mọi người đọc đủ rồi thế nên mới định kết thúc. Bất quá có nhiều kháng nghị bảo tôi viết thêm. Trằn trọc cả đêm, tôi quyết định tiếp tục cày thêm chương. B. Muốn xem thêm phiên ngoại của bọn nhỏ. Đương nhiên có thể nha. Nhưng mà dù sao bọn nhỏ cũng đã ở bên nhau hạnh phúc rồi. Khơ, GT, Omega, LT, khơ. Bắt đầu một bài phỏng vấn đi. Đại cao cá, xin hỏi Kim Vũ tiên sinh. Vì sao lại chọn Tần Thạc mà không phải là Phỉ Tử? Kim Vũ, xin hãy gọi tôi là Kim Đại Soái ca. Đại cao cá, được, Kim Vũ tiểu soái ca. Kim Vũ, nếu phải chọn một trong hai người, tôi nhất định sẽ chọn Tần Thạc a. Dù sao thì tôi cũng là người có đầu óc. Tần Thạc kia là tên ngốc to con. Người ngoài nhìn vào liền biết tôi chắc chắn đánh không lại anh ta. Thì bị đè là phải rồi. Nhưng Phỉ Tử thì vóc dáng còn không cao bằng tôi. Tuổi nhỏ hơn tôi. Sao tôi có thể để cậu ta đè được? Thêm nữa, tôi soái như này rất cần mặt mũi a, muốn thua thì cũng phải thua tâm phục khẩu phục. Đại cao cá, quả nhiên rất có cốt khí. Kim Vũ sửa sang lại tóc mái. Ngượng ngùng a, Phỉ Tử. Tôi không phục, tôi cao mà, tuổi thì dễ, chờ mấy năm nữa là lớn thôi. Kim Vũ, tôi không nghe thấy gì hết. Cách chương.